Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, mọi người nên chú ý vệ sinh. Không được đi đại tiện, tiểu tiện ở đây. Nếu phát hiện ai bị bệnh phải ngay lập tức đưa họ ra khỏi đây và cách ly ngay. Biết chưa, Kim Phi lại nhắc nhở. Đã hiểu, Chu Du Đạt và Hàn Phong đồng loạt gật đầu. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến cửa xưởng, không ngờ lại bị người nhận ra. Ngay lập tức, tất cả những người trong xưởng đều quỳ xuống phía cửa. Lại về phía ba người. Hét lên những mấy câu như Bồ Tát sống và ân nhân. Kim Phi nhìn đám người dày đặc quỳ trên mặt đất. Trong lòng cảm động sâu sắc. Y sắp xếp tất cả mọi người lại với nhau trong một căn phòng trống. Điều kiện sống nghèo nàn. Nhưng mọi người vẫn cảm kích y, những người chất phác như vậy. Trần Cát còn có thể tìm được bọn họ ở đâu nữa đây? Kim Phi thở dài, trong lòng mắng hai tiếng hôn quân. Sau đó cùng Chu Du Đạt và Hàn Phong rời đi. Chưa đi bao xa nhưng đột nhiên thấy một nhân viên hộ tống đang phi nước đại trên lưng. Ngựa, chống lại cơn gió lạnh, chạy như điên tới. Nhìn thấy ba người bọn Kim Phi. Nhân viên hộ tống nhanh chóng ghìm ngựa chiến lại. Ngựa chiến hí lên, vó trước giơ lên thật cao, khiến tiết rơi tung tóe trên người Kim Phi. Lão Đông, người muốn chết à? Nhiều người như vậy mà ngươi vẫn cưỡi ngựa nhanh như thế. Nếu đụng chúng tiên sinh thì ta nhất định sẽ lột da thăng nhóc ngươi ran. Đại Lưu vừa giúp Kim Phi phủi tiết vừa mắng nhân viên hộ tống trên lưng ngựa. Kim Phi cau mày, y biết nhân viên hộ tống này chính là đội trưởng đội rung chuông bên phía Tây Xuyên, tên là Đồng Nguyên Lâm. Trước khi Hàn Phong đến, rất nhiều chuyện đã được Đồng Nguyên Lâm đích thân báo cáo cho Kim Phi. Anh ta là một người rất chững chạc, thường khá thận trọng trong mọi việc. Bây giờ dám phóng ngựa chạy như điên trong đám đông, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khẩn cấp. Quả nhiên, sau khi nhân viên hộ tống nhảy xuống, còn chưa kịp chào hỏi cấp trên, Hàn Phong đã chạy thẳng đến bên cạnh Kim Phi. Vội vàng lấy ra một tờ giấy từ trong lồng ngực. Tiên sinh, có tin tức vừa mới từ Giang Nam truyền đến. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Kim Phi. Y nhanh chóng mở tờ giấy ra. Trên tờ giấy nhỏ nhăn chỉ có mấy câu, lại khiến hốc mắt Kim Phi lập tức đỏ lên. Nam lấy cánh tay của nhân viên hộ tống hỏi. Tiểu Bắc thế nào rồi? Trong tờ giấy nói rằng trong khi Đường Tiểu Bắc đang đi thu mua lương thực ở phía nam sông Dương Tử, đoàn thuyền đã bị bọn thổ phỉ phục kích. Số lượng thổ phỉ đông đảo. Bọn cướp đã biết trước thông tin về quân nhân viên hộ tống. Chiếm cứ địa hình thuận lợi, khiến nỏ và máy bản đá hạng nặng của quân hộ tống khó phát huy hiệu quả, dẫn đến thương vong nặng nề. Trong quá trình chiến đấu, con thuyền mà Đường Tiểu Bắc đang ngồi cũng bị bọn thổ phỉ đánh chìm băng đá rơi. Sau khi Đường Tiểu Bắc rơi xuống nước thì không rõ tung tích. Đồng Nguyên Lâm do dự một lát rồi đáp. Tiên sinh, đây là tất cả những tin tức mà chúng ta đã nhận được cho đến nay. Truyền tin Đại Khang khá lỗi thời và chìm Bồ Câu đưa thư được coi là phương tiện liên lạc nhanh nhất. Tuy nhiên, việc đào tạo chim bồ câu cần có thời gian và Tiêu Cục Trấn Viễn chỉ mới bắt đầu sử dụng chúng gần đây. Dùng chim bồ câu đưa tin từ Kinh Thành, Giang Nam rồi lại truyền tin tức cho làng Tây Hà cũng không cần phái người đi ngàn dặm truyền tin nữa. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí nhân công mà còn tăng tốc độ gửi tin lên đáng kể. Tuy nhiên, những hạn chế của chim bồ câu đưa thư cũng đã lộ rõ. Cách chương